chồng của tôi rất nhiều tiền. Chương 48, góc chuyện audio.com. Editor, 14 thơ February, lúc Bắc Bắc lên Weibo. Mọi chuyện trên đó đang hỗn loạn. Hai bên thủy quân đều cho mình là đúng. Đối phương căn bản là lời nói lặp đi lặp lại. Mắng chửi Bắc Bắc, còn nói rằng sẽ không xem bộ phim này. Một là đổi nữ chính, hai là mọi người sẽ không xem phim. Mà Bắc Bắc bên này, có chút khôi hài, thủy quân cũng không tô vẽ gì thêm. Cũng không khen kỹ thuật của Bắc Bắc, bởi vì cũng không biết là kỹ thuật của cô có tốt không. Thích hợp với nhân vật Hạ Thiên không? Cho nên toàn bộ bình luận toàn khen cô xinh đẹp. Cái gì mà nữ chính nhìn thật đẹp. Làn da thật tốt nha. Thật muốn hỏi cô ấy dùng mỹ phẩm dưỡng da gì. Bắc Bắc xem những bình luận này. Thật sự hơi đau đầu đỡ chán. Khen cô rõ ràng như vậy. Còn không phải thủy quân do Triệu Manh Manh mua. Cái này Bắc Bắc không cần đoán cũng biết là ai. Vừa nghĩ là ai, người đó đã gọi điện đến. Bà xã, sao vậy? Bắc Bắc nhướng mày. Sao lại gọi cho em vào lúc này? Chu Thịnh hừ lạnh. Buổi sáng phỏng vấn anh thấy rồi, vợ anh xinh nhất, trước tiên Chu Thịnh quyết định khen vợ mình một cái, rồi mới nói cho cô nghe chuyện anh mua thủy quân. Nghe vậy, Bắc Bắc hừ một tiếng, anh khen em như vậy, có phải làm chuyện gì xấu rồi phải không? Chu Thịnh, không có, những chuyện anh làm đều là chuyện tốt với em. Bắc Bắc nghẹn họng, bất lực nói, anh mua thủy quân đúng không? Chu Thịnh, ừ, chưa chờ Bắc Bắc nói. Chu Thịnh đã vội vàng giải thích, là anh không muốn mọi người mắng em, mà cũng không xem là thủy quân. Những người đó đều là bạn bè tốt của chúng ta. Thủy quân còn không có sức chiến đấu mạnh mẽ như tụi anh. Bắc Bắc, mấy người này đều là bạn của anh hả? Chu Thịnh rất tự hào nói. Đúng vậy, trong thủy quân còn có ba mẹ anh và bà nội. Những người thân đó, còn có bọn Triệu Tử Dịch mà em đã gặp. Tất cả đều tham gia vào. Bắc Bắc, chấm, cô muốn quỳ xuống lạy Chu Thịnh. Đây là chuyện gì, anh kêu mọi người làm sao? Đúng vậy, anh không muốn cư dân mạng chửi vợ của mình. Rõ ràng em rất thích hợp với nhân vật này. Không phải sao, Bắc Bắc, Chu Thịnh, anh đây, cô bất lực xoa xoa giữa mày. Thấp giọng nói, mồm miệng của cư dân mạng chúng ta không quản được. Sao anh lại chấp nhặt mấy người đó? Chu Thịnh rất là oan ức nói. Nhưng anh không muốn mọi người mắng vợ anh. Mắng vợ anh rất khó chịu. Bác bác, cô không có biện pháp nào đối với tiểu công chúa, Chu Thịnh này, nhưng anh đừng làm vậy. Mọi người sẽ nghĩ rằng em mua thủy quân. Như vậy không phải sẽ dễ dàng bôi đen em hơn sao? Em biết anh có ý tốt, đều là vì em. Nhưng em đối với mấy lời trên mạng đó không để ý, dù sao lúc bộ phim được phát sóng. Em có thích hợp hay không? Chẳng phải mọi người sẽ biết sao? Bắc Bắc nhẫn nại nói với Chu Thịnh. Chuyện này Chu Thịnh còn hiểu rõ hơn Bắc Bắc. Nếu hôm nay người bị công kích là Chu Thịnh, anh tuyệt đối cũng sẽ không làm gì. Tùy ý mọi người nói. Mắng mình như thế nào? Nhưng lần này là vợ của anh. Chu Thịnh nhịn không được làm chuyện hồ đồ. Kỳ thật cũng không xem là hồ đồ, chính là không khống chế được, không muốn người mình đặt trong tim bị người khác tấn công. Vô duyên vô cớ mắng chửi, nghe Bắc Bắc nói xong, Chu Thịnh bất đắc dĩ nói, lần sau sẽ không vậy nữa. Bắc Bắc bật cười, bây giờ cũng đừng như vậy, anh mau bảo mọi người dừng lại đi, bên này đoàn phim sẽ có cách ứng phó. Ừ, anh biết rồi, Bắc Bắc cười cười. Chu Thịnh, cảm ơn anh, Chu Thịnh ừ một tiếng, ngốc, nói cảm ơn với anh làm gì, em nhanh chóng cùng đoàn phim nghĩ ra cách giải quyết, nếu không anh sẽ khiến công ty ra mặt, được được, em biết rồi, 8 giờ tối sẽ có, đây là biện pháp mà Lưu Đạo đã thương lượng với Bắc Bắc. Đúng 8 giờ tối Weibo Official của bộ phim sẽ tung các bức ảnh và video buổi thử vai của Bắc Bắc. Bắc Bắc có thích hợp hay không? Mời mọi người xem ảnh và video rồi nói tiếp. Mà đạo diễn Lưu rất có tự tin với người hâm mộ sau khi xem video thử vai của Bắc Bắc. Nhất định sẽ rất mong chờ. Chẳng qua người tính không bằng người tính. Sau 8 giờ tối nay, mọi chuyện phát triển vượt xa tưởng tượng của Lưu Đạo. Ông chỉ muốn chứng minh thực lực của Bắc Bắc. Bây giờ có rất nhiều người mắng cô ấy, mắng ông, thậm chí là biên kịch. Chỉ là sau buổi tối, mọi người không mắng Bắc Bắc nữa, mà ngược lại càng tò mò hơn. Buổi chiều, Bắc Bắc chụp ảnh tạo hình xong, và ở lại phim trường quay cảnh đầu tiên. Diễn xong, đoàn người kết thúc công việc đi đến quán lẩu. Về chuyện trên mạng, mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra. Quán lẩu rất náo nhiệt, ăn từ 5 giờ cho đến 8 giờ. Đúng 8 giờ, Weibo Official bộ phim mùa hè năm ấy cập nhật Weibo, là ảnh tạo hình, chỉ đơn giản là ảnh chụp đơn của nam nữ chính, và ảnh hai người đứng chung một chỗ nhìn nhau. Tuy chỉ có 3 bức ảnh, nhưng lại làm cho mọi người thấy có CP, nhất là ánh mắt, khiến người khác cảm giác được hai người nhìn nhau rất ngọt ngào. Weibo Official mùa hè năm ấy, Phúc Lợi khởi động máy, gửi Thẩm Phi và Hạ Thiên của chúng ta. Hình được tung lên, phía dưới có không ít bình luận. Kể, tại sao tôi lại thấy có CP vậy? Tại sao tôi lại thấy nữa chính có điểm giống Hạ Thiên? Tôi bị ảo giác sao? Lầu trên không phải mình cô đâu. Tôi cũng có cảm giác đó. Bỗng nhiên tôi rất mong chờ vào bộ phim này. Ai ai ai, poster rất có cảm giác nha. Nhưng tôi rất muốn biết kỹ thuật của vị nữ diễn viên kia. Lỡ như kỹ thuật không được tốt, cho dù poster không tệ, nhưng giá trị như cũ vẫn không cao. Hy vọng Lưu Đạo lần sau tuyển chọn, chú ý một chút, đừng tưởng tung poster ra. Tôi sẽ xem phim, tôi sẽ xem bộ phim này sẽ bị hủy hoại đến mức nào. Không nhìn cũng không xem, như cũ vẫn không xem. Đau mắt, bình luận dưới Weibo Official, được chia thành hai phe, không giống như lúc đầu, toàn là mắng chửi, chuyện trên mạng vẫn tiếp tục, Lưu Đạo muốn tung poster lên lúc 8 giờ, sau đó đăng video thử vai của Bắc Bắc vào 9 giờ. Chỉ là lúc 8 giờ 20, mọi chuyện không trong tầm kiểm soát, lúc Bắc Bắc biết tin, là đang đứng ở tiệm lầu, chuẩn bị trở về khách sạn với Trần Tĩnh. Thẩm Thanh đứng cùng Bắc Bắc, cúi đầu chơi di động, bỗng nhiên kích động gọi tên cô. Có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh chỉ vào điện thoại. Bắc Bắc, chị lên mạng xem đi. Hả? Bắc Bắc sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn cô ấy. Sao vậy? Lưu Đạo phát cái gì lên mạng? Là Weibo Official tung video kia sao? Thẩm Thanh lắc đầu, không phải, thì ra là chị Bắc Bắc có quen biết Triệu Manh Manh. Bắc Bắc khựng lại, đại khái đoán được một chút, cô suy nghĩ rồi nói, trở về khách sạn rồi xem, đừng chơi điện thoại ngoài đường. Thẩm Thanh dạ dạ hai tiếng, ánh mắt nhìn Bắc Bắc không nén được sự kinh ngạc, cô ấy không nghĩ đến, người mới như Bắc Bắc mới vào giới giải trí, đã có thể quen biết nghệ sĩ tuyến một như Triệu Manh Manh. Bắc Bắc và Trần Tĩnh trở về khách sạn, Thẩm Thanh ở dưới một tầng. Cho nên ra thang máy trước, Bắc Bắc vào phòng, lấy điện thoại đã hết pin của mình ra để sạc, cô đợi một chút rồi khởi động máy, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, Chu Thịnh, Lưu Đạo, còn có Manh Manh, cô dừng lại, cúi đầu nhắn tin cho hai người kia, rồi gọi qua cho Chu Thịnh, Bắc Bắc, anh gọi cho em à, lúc nãy điện thoại em hết pin. Bắc Bắc giải thích, Chu Thịnh ừ một tiếng. Không có việc gì, bây giờ em đang ở đâu? Ở khách sạn, có chuyện gì sao? Bắc Bắc hơi kinh ngạc, tại sao lại hỏi chuyện này? Chu Thịnh ho khẽ, không có chuyện gì đâu. Anh tùy tiện hỏi chút thôi. Buổi tối đi ăn cơm sao? Ừ, đi ăn lẩu. Chu Thịnh ừ một tiếng. Ăn ngon không? Bắc Bắc cười khẽ, cũng không tệ lắm. Lẩu bên này rất độc đáo. Nếu anh có cơ hội đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn. Được, Chu Thịnh nói chuyện với Bắc Bắc một lúc, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Bắc Bắc mới có thời gian lên Weibo, để xem chuyện gì khiến Thẩm Thanh kích động như vậy. Vừa lên Weibo, điện thoại Bắc Bắc vang lên không ngừng, rung lên một lúc lâu rồi mới ngừng lại. Trước đó Bắc Bắc đã đăng ký Weibo mới, không có nhiều fan, tên cũng không sửa, cũng không được chứng thực. Cho nên mấy người chú ý cô đều là Cương Thi Phấn. Cương Thi Phấn, kiểu fan chỉ follow rồi để đó. Hoặc là những người được dùng tiền mua để tăng view tăng like. Nguồn, Liệt Hỏa Các, mà tên là do lúc nãy ở tiệm lầu. Lưu Đạo hỏi Weibo của cô. Lúc đó cô mới sửa lại tên của mình. Đồng Bắc Bắc, nói tên Weibo cho Lưu Đạo xong. Bắc Bắc cũng không quan tâm. Lúc này lên, cô nhìn vào fan trên Weibo đến phát ngốc. Chưa gì đã, 2 vạn, kinh ngạc này chưa hết. Thì lại có kinh ngạc khác. Đó là hot search đều là tên cô. Đồng Bắc Bắc bấm vào, thì thấy không ít Weibo của người quen. Đạo diễn Mã Viễn, mong chờ biểu hiện xuất sắc của Bắc Bắc. Một diễn viên mà tôi rất thích. Weibo Official mùa hè năm ấy. Khởi động máy thành công. Triệu Manh Manh, Bắc Bắc của tôi là đáng yêu nhất. Nếu fan của tôi dám mắng Bắc Bắc, tôi sẽ cho thoát fan. Tôi không cần mọi người. Weibo Official mùa hè năm ấy. Khởi động máy thành công. Lê Tiêu, là một diễn viên từng diễn chung với Bắc Bắc. Tôi nghĩ khả năng diễn xuất của Bắc Bắc sẽ vượt qua sẽ mong đợi của mọi người. Rất mong chờ cô diễn vai Hạ Thiên này. Nhất định sẽ hợp với cô. Weibo Official mùa hè năm ấy. Khởi động máy thành công. Tống Tuấn Phong, xem qua kỹ thuật của Bắc Bắc. Siêu đỉnh, Bắc Bắc lướt từ trên xuống dưới. Tất cả đều là những người có dấu tích phê, nói giúp cô. Chả trách Weibo của cô tăng nhanh như vậy. Dấu tích phê, là những tài khoản chính thống được chứng thực. Giống như dấu tích xanh của Facebook, cô nhìn thấy Lưu Dạo phát tin tức tới cho mình. Cười khẽ, đây là đều là những lời nói thật lòng. Nhiều người yêu quý cô như vậy, ủng hộ cô, bất luận như thế nào Bắc Bắc cũng sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt. Có nhiều diễn viên và đạo diễn ủng hộ, người hâm mộ lúc này vẫn còn choáng váng. Mọi người không còn để ý Bắc Bắc có hợp vai Hạ Thiên này nữa hay không, mà là tò mò về thân phận của cô. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc Đồng Bắc Bắc có lai lịch như thế nào. Nam thần của tôi thế mà cũng công khai ủng hộ cô ấy. Tôi cũng rất muốn biết, người được Mã Đạo khen ngợi, rốt cuộc có thân phận gì. Giống như trên, Bắc Bắc nhìn thấy, nhịn không được mỉm cười. Cô rất cảm ơn khi gặp được mọi người ở đây, cũng như cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô. Weibo vẫn náo nhiệt như cũ. Bắc Bắc xem hồi lâu, mới đi tắm rửa, buổi sáng bận rộn nguyên ngày. Lúc đầu bị mắng có hơi buồn, nhưng bây giờ xem ra rất tốt. Có nhiều người ủng hộ cô như vậy. Bắc Bắc nghĩ cô nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Cô nhìn di động, có chút kinh ngạc vì sao tối nay Chu Thịnh không gọi video tìm cô. Nghĩ rồi, Bắc Bắc mới gọi cho Chu Thịnh, nhưng lại thuê bao, thử lại 2 lần đều như vậy. Bắc Bắc cũng không kiên trì nữa. Cho đến ban đêm, 11:30, Bắc Bắc chuẩn bị tắt máy đi ngủ, thì điện thoại Chu Thịnh gọi tới. Âm thanh bất lực của Chu Thịnh ở bên kia vang lên. Vợ à, em quên nói số phòng của em cho anh rồi. Hết chương 48, cách chương.